jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 103, đối thủ cường đại. Đường Tam mỉm cười nói, sư tỷ, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Phải không ngừng mà tăng lên cường độ thân thể của ngươi. Phi hành thời điểm, cường độ thân thể càng cao, ngươi có thể làm ra phi hành động tác liền càng phức tạp. Đây cũng là ta cho ngươi đi leo lên Bất Tử Đại Yêu Hoàng Thánh Sơn, nhìn xem có thể hay không đối với ngươi huyết mạch tiến hành phù luyện, để cường độ thân thể có chỗ tăng lên nguyên nhân. Dạy ngươi phi hành không có vấn đề. À, đúng, ta hai người thi đấu đồng bạn không phải Đại Miêu. Là ai chờ một lúc các ngươi liền biết. Bất quá, ở trước mặt nàng, các ngươi nhớ kỹ muốn gọi ta Tu La, nàng còn không biết ta thân phận chân chính. Thần bí như vậy, còn không chịu nói sao. Trình Tử Tranh chu mỏ một cái, nhưng nghĩ đến Đường Tam đáp ứng dạy mình phi hành, liền cao hứng lên. Hôm qua Đường Tam hóa thân kim bằng thời điểm, hiện ra phi hành kỹ xảo thật là làm cho nàng có chút mục huyễn thần diêu. Nhất là những cái kia biến không thể thành có thể chuyển hướng, thật sự là quá đẹp rồi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lên đường đi. Trương Hạo Hiên nói ra, chúng ta tách ra đi, tránh cho bị người biết chúng ta cùng Đường Tam quan hệ. Đường Tam ngươi đi trước đi, chúng ta sau đó người trận. Được rồi lão sư. Đám người tạm thời phân biệt, Đường Tam tự hành rời đi, vẫn như cũ cưỡi chiếc xe ngựa hướng Tổ Đình Đại Quảng Trường. Ca, ngươi ở chỗ nào? Hắn còn chưa có tới, dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên, truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Ta còn tại trên đường, hẳn là lập tức tới ngay, ngươi tại nhân khẩu chờ ta đi. Đường Tam ôn nhu nói. Mỹ công tử nói, tốt. Không biết vì cái gì, Đường Tam cảm thấy hôm nay Mỹ công tử đang gọi mình ca thời điểm, tựa hồ tự nhiên rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì gặp qua phụ huynh rồi? Xem ra Khổng Tước Đại Yêu Vương sau khi trở về hẳn là không nói với nàng cái gì liên quan tới chính mình mặt trái đánh giá. Cũng thế, chính mình huyết thệ đều lập xuống, còn có cái gì sai có thể chọn. Vì nàng, lập bao nhiêu lần máu chết cũng không có vấn đề gì, dù sao chính mình nước xa đều khó có khả năng vi phạm lời thề. Rất nhanh, xe ngựa đi vào đại quảng trường nhân khẩu, Đường Tam xuống xe, liền thấy Mỹ công tử thanh tú động lòng người chờ ở nơi đó. Nàng hôm nay mặc một thân tuyết trắng váy dài, chim phát áo choàng, không gì sánh được. Tuyển thủ dự thi bọn họ ngay tại xếp hàng vào sân, thấy được nàng thời điểm, ánh mắt đều sẽ có chỗ dừng lại. Đương nhiên, cũng không dám dừng lại thêm. Dù sao, Mỹ công tử tại trên đấu trường đã hiện ra qua tương đương thực lực cường hãn. Vận khí của nàng không có Đường Tam kém như vậy. Tại cá nhân thi đấu bên trong cơ hồ là một đường thông suốt. Nhưng nàng nhóm người kia nhiều. Nàng còn cần thắng 2 trận tranh tài mới có thể từ tiểu tổ ra biên. Đường Tam bước nhanh đi vào bên người nàng, mỉm cười nói, chờ lâu đi. Chúng ta đi vào đi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, cùng hắn sánh vai hướng trong tràng đi đến. Thật xin lỗi a, ca. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra. Thế nào? Đường Tam kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Hôm qua phụ thân ta tìm ngươi phiền toái đi, còn trả lại ngươi lập tạm. Ta cũng không biết có thể như vậy, thật xin lỗi a. Mỹ công tử trong thanh âm tràn đầy áy náy. Đường Tam cười nói, ta cho là chuyện gì chứ, nguyên lai là cái này à. Không có gì. Ta hướng hắn lập xuống chứ nói vốn chính là ta tất nhiên sẽ làm sự tình. Dạng này cũng rất tốt, chí ít trong nhà ngươi bên này liền không có trợ lực gì, cũng sẽ không lo lắng ta giúp ngươi là có mục đích gì. Thần phục với muội muội mình thế nào? Đây là chính ta nguyện ý. Đừng nói thật sao thần phục. Ta không thích dạng này. Mỹ công tử đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Không phải cấp ba thực nói, không có việc gì. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta biết ngươi sẽ không quyền thu ta. Đã lập xuống chết nói cũng không thể thu hồi. Không phải sao? Ngươi coi như đây là ca ca ca đối với muội muội một loại yêu thương. Ta cảm thấy đo dạng này rất tốt, cũng có thể bỏ đi ngươi một chút lo lắng. Dù sao, cho tới bây giờ ta đều không có để cho ngươi nhìn thấy diện mục thật của ta, coi như là một phần bồi thường. Với công tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đường Tam, mặc dù trên mặt hắn mang theo mặt nạ, nhưng hắn ánh mắt đặc biệt rõ ràng kích, trong mắt hắn Mỹ công tử nhìn thấy chỉ có chính mình. Hơn là thật áy náy, đối với một cái như vậy toàn tâm toàn ý đối với mình người, chính mình trước đó vậy mà thẳng phương lo nghĩ cùng kiêng kỵ. Bây giờ người ta ngay cả huyết thệ đều lập xuống, đó chính là thật không có gì có thể chất dân địa phương, ngược lại là nàng cảm thấy mình không xong. Đường Tam nói, tốt, tập trung tâm thần, chúng ta lập tức muốn so tài. Phía sau đối thủ khẳng định một cái so một cái mạnh, chúng ta phải không ngừng đối mặt cường địch. Ngày hôm qua tranh tài ta bị thương nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn tốt, hôm nay tranh tài ngươi thế nhưng là chủ lực nha. Giao cho ta đi. Ta trước đó vẫn luôn không dùng toàn lực, hôm nay ta một người hẳn là cũng có thể. Mỹ công tử lập tức nghiêm túc nói ra, nhìn xem nét mặt của nàng. Đường Tam tâm giật một cái, một mình ngươi cũng được, vậy ta không phải không cái gì dùng. Như vậy sao được? Bất quá, đối với Mỹ công tử lời nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tốc độ phát triển rất nhanh, nàng thực lực bây giờ đạt đến trình độ gì Đường Tam còn không thể khẳng định. Nhưng từ Khổng Tước Đại Yêu Vương hoàn toàn xác định để nàng làm người thừa kế của mình liền có thể nhìn ra. Trước đó bế quan cùng Khổng Tước yêu tộc truyền thừa hẳn là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Cũng làm cho Mỹ công tử có được kế thừa vương vị nội tình. Hai người thi đấu mặc dù nhân số dự thi nhiều, nhưng đào thải rất nhanh. Số trận chiến đấu so cá nhân thi đấu là muốn ít một chút. Chỉ cần tái chiến thắng hai tổ đối thủ, bọn hắn liền có thể từ tiểu tổ ra biên, tiến vào hai người thi đấu 16 người đứng đầu. Đây là vận khí của bọn hắn chưa đủ tốt. Chỗ tổ người tương đối nhiều, nếu là đổi ít người nghĩ, chỉ cần thắng được hôm nay trận đấu này, bọn hắn liền có thể tiến vào 16 người đứng đầu. Bọn hắn vẫn như cũ là cái thứ nhất ra sân, cho nên căn bản không cần đi đợi chiến khu, trực tiếp tại khu hậu trường chờ lấy mềm đi, chuẩn bị người trận. Rất nhanh, trọng tài thanh âm truyền đến. Đường Tam quay đầu nhìn về phía bên người Mỹ công tử hướng hắn gật đầu, sau một khắc, mắt của nàng tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Mắt tựa hồ liền trở nên sáng lên, nguyên tám. Thần thoáng có chút hoảng hốt, nàng lúc này, cùng kiếp trước khán giả nàng mỹ lệ. Đường Tam tâm, nàng có chút trùng hợp. Nhưng đời này nàng, so sánh với một thế càng có lòng cầu tiến, cũng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Kiếp trước nàng, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh mình, bồi bạn chính mình, thậm chí vì chính mình bỏ ra sinh thể. Như vậy, một thế này chính mình âu tốt tại người nàng đi, vĩnh viễn đứng tại bên cạnh nàng. Hai người lên đài, sánh vai mà đi. Bọn hắn không có chú ý tới chính là... Cùng phía trước hai trận so sánh, hôm nay bọn hắn tại người trận thời điểm, giữa lẫn nhau khoảng cách rõ ràng tới gần một chút, tựa như bọn hắn quan hệ một. Lúc này, tại đối diện với của bọn hắn, hai tên đối thủ đã leo lên đài tranh tài. Tam Hỏa Mỹ công tử nhìn thấy đôi này đối thủ thời điểm, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đối diện cũng là một nam một nữ, hơn nữa nhìn đi lên cùng nhân loại không có gì khác biệt. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này ống thẳng tựa như là một trận nhân loại ở giữa nội chiến. Tuyển thủ nam tính kia trên trán có một khối màu xanh biếc lân phiến hình thoi, tản ra nhàn nhạt bích quang, đây là hắn cùng nhân loại khác biệt duy nhất địa phương. Con người của hắn thỉnh thoảng sẽ biến thành một đầu đường dọc, thân cao tại chừng 2 mét, dáng người cân xứng, tướng mạo anh tuấn, người mặc trang phục màu xanh, phía sau còn có màu xanh biếc áo choàng lớn, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường, mà cùng hắn đứng sóng vai nữ tử, người mặc màu lửa đỏ váy dài. Cùng hắn cái kia màu xanh biếc áo choàng lớn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đỏ phối. Màu đỏ sậm tóc dài hiện lên sóng lớn trạng rối tung ở sau ót. Vóc người nóng bỏng, nhìn qua gợi cảm mê người. Nhưng nàng khí chất cùng hồ tộc gợi cảm khác biệt, nàng càng có tính xâm lược. Màu đỏ sậm trong mắt phảng phất có kỳ dị hỏa diễm đang nhảy nhót. Chúng ta tổ còn có đối thủ như vậy. Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử nói, ta cũng không biết. Trước đó chúng ta không phải tranh tài kết thúc liền đi sao? Không chú ý đối thủ là ai. Đường Tam cười khổ nói, ta cảm thấy ta hôm qua liền đủ cõng, không nghĩ tới hôm nay càng cõng à. Hắn đều có chút hối hận, đi ra trước đó hẳn là cho chính mình đến cái khí vận gia thân. Vận khí vốn là như vậy kém cũng không phải vấn đề à. Hôm nay nhóm này thực lực của đối thủ, thậm chí so với hôm qua hắn đối mặt bé Hemot cự thú còn mạnh hơn. Đúng vậy, mạnh hơn bé Hemot cự thú. Đường Tam rất hoài nghi, lúc này hắn cùng Mỹ công tử đối mặt hai vị này, rất có thể là lần này hai người thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Dù sao, Long Phượng phối loại này phối hợp, tại toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đổi sai, đối diện bọn họ cái này một nam nữ, rõ ràng chính là Long Phượng trình tường Long Phượng phối. Tên kia nam dưới, từ lân phiến khí tức phân tích, hẳn là đến từ phong thuộc tính Long tộc. Nhi nữ tử không hề nghi ngờ là đến từ nước Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng hậu đại một bất tử hỏa gió mạch. Đại Yêu Hoàng bên trong mặc dù không có phong long, nhưng xếp hạng thứ thủy tinh đại yêu hoàng chính là Long tộc. Long tộc cũng thực là yêu quái tộc vua không ngai. Lịch đại đại yêu hoàng bên trong, chưa từng có thiếu khuyết qua Long tộc thân có thể. Xếp hạng còn ở trên liệt thiên đại yêu hoàng, gần với thủy tinh đại yêu. Bất tử đại yêu hoàng liền không công cái này hài hào cũng không phải đùa giỡn. Trình tử tranh hiện tại mỗi ngày trèo hoàng cùng thiên hồ đại yêu hoàng. Vĩnh thế phần thiên cái này vô diện tiền văn vị nữ tuyển thủ nhưng là chân chính bất tử hỏa phượng hoàng. Trèo lên địa phương, chính là không chết thánh sơn. Mà trước mặt vị này, hai vị này huyết mạch, không hề nghi ngờ đều là đỉnh tiêm cấp một huyết mạch. Long Phượng phối hợp, khẳng định không kém tê. Tổ hợp như vậy, không phải là tại quyết tới thời điểm mới có thể xuất hiện sao. Hiện tại chỉ là tiểu tổ thi đấu A, thậm chí còn không phải tiểu tổ thi đấu một trận cuối cùng, liền để Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cho đụng phải. Ứng Ba thậm chí hoài nghi, có phải hay không tổ định phía chủ sự không muốn để cho nhân loại tuyển thủ từ tiểu tổ thi đấu ra biên, tiến vào trận chung kết giai đoạn, mà cố ý an bài. Tại cá nhân thi đấu hắn liền không ngừng gặp được cường địch, hiện tại hai người thi đấu lại là dạng này. Phía trước hai trận coi như tương đối buông lỏng chiến thắng, trận này là chuyện gì xảy ra đây? Ca, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mỹ Công Tử ánh mắt mười phần ngưng trọng, nàng tự nhiên cũng nhìn ra đối phương chủng quần. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là trận phi thường gian nan tranh tài. Mà lúc này đối diện hai tên tuyển thủ, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đồng dạng mười phần ngưng trọng. Mỹ Công Tử là khổng tước yêu tộc truyền thừa giả, ấp huyết mạch, lúc trước trong trận đấu đã cho thấy cực mạnh thực lực. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử chưa có xem đối thủ tranh tài, một đôi này long phong phối tuyển thủ thế nhưng là nhìn qua Đường Tam cùng Mỹ Công Tử tranh tài. Đường Tam thì càng không cần nói, hôm qua vừa chiến thắng bé Hemot cự thú. Bé Hemot cự thú cùng rồng, phượng so, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, đều là cùng một cái cấp bậc huyết mạch, mấu chốt là nhìn cá nhân tu vi. Đường Tam cái kia nhẹ nhàng một trưởng, thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, bọn hắn tuyệt không nguyện ý bị Đường Tam cận thân. Cho nên, song phương khi nhìn đến đối thủ thời điểm, biểu lộ đều phi thường ngưng trọng, đều biết trận đấu này không tốt đánh. Mà toàn trường người xem lực chú ý cũng đều tại bọn hắn trận đấu này bên trên. Mặt khác hai trận tranh tài mặc dù cũng đặc sắc, nhưng rất hiển nhiên không thể cùng bọn hắn trận này so sánh. Chính như Đường Tam dự liệu như thế, một đôi này long phượng phối tuyển thủ tại giải thi đấu bắt đầu trước, chính là lôi cuốn tuyển thủ. Coi như không phải quán quân người tranh đoạt, vậy tuyệt đối cũng là có tiến vào trận chung kết thực lực, là Đường Tam hắn chính tiểu tổ này tuyển thủ hạt giống. Tam Hỏa Mỹ Công Tử thuộc về lực lượng mới xuất hiện, mà người ta là thực lực hùng hậu. Dạng này một trận quyết đấu, có thể nào không làm cho chú ý đâu. Khổng tước đại yêu vương ngồi tại chỗ khách quý ngồi, yên lặng nhìn xem đài tranh tài. Nét mặt của hắn cũng có chút ngưng nếu như không phải có chiến thắng bé Hemot cự thú Tu La tại. Hắn đều không cho rằng trận đấu này nữ nhi có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Hắn cũng biết, dạng này quá trình thi đấu an bài, cùng rút thăm khâu, cũng không phải công bằng. Tổ đình đối với khổng tước yêu tộc, chưa từng có nửa điểm thiện ý, nếu không lúc trước tinh phượng đại yêu hoàng cũng không có khả năng trực tiếp đánh tới Gia Lý Thành. Lần này hắn mang theo Mỹ Công Tử đến đây, chính là tranh thủ một cơ hội, nhất là tại Mỹ Công Tử kế thừa tổ tiên truyền thừa đằng sau. Nếu như trận này bọn hắn có thể tiến lên, như vậy, lần này tới tổ đình mục đích, trên cơ bản liền đã đạt đến. Hiện tại liền nhìn Tu La cùng Tiểu Mỹ, phải chăng có thể chiến thắng trước mặt cường địch. Tu La, ngươi không phải có thể làm việc người khác không thể sao. Lần này hai đối hai, nhìn xem ngươi còn có thể hay không chiến thắng đối thủ. Đúng lúc này, trên đài tranh tài, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Oanh một. Xanh đỏ song sắc quang mang cơ hồ ngay đầu tiên ngay tại đài tranh tài một bên đẳng không mà lên. Chói mắt thanh quang nương theo lấy cuồng bạo phong nguyên tố trong nháy mắt từ tên kia long tộc tuyển thủ trên thân bộc phát mà ra, đốt sáng lên nửa bầu trời. Mà đổi thành một bên, hào quang màu đỏ thắm cũng như hỏa diễm đồng dạng phóng lên tận trời. Xanh đỏ song sắc phân biệt rõ ràng, đều bao trùm riêng phần mình chung quanh thân thể mấy chục mét phạm vi. Xem ra bọn hắn rất kiêng kỵ chúng ta à. Nhìn thấy đối diện đột nhiên bộc phát, Đường Tam không khỏi hướng bên người Mỹ Công Tử nói ra. Đúng vậy chính là kiêng kỵ bọn hắn nha, nói chính xác là kiêng kỵ Đường Tam. Luận chỉnh thể sức chiến đấu, long tộc cùng phượng tộc tuyệt không kém hơn bé Hemot cự thú tộc, nhưng muốn nói lực phòng ngự, trước mặt hai vị này chịu khẳng định là không bằng bé Hemot cự từng tộc. Hệ so sánh được cự phổ bị Đường Tam cận thân một trưởng vỗ bên trong đều muốn chơi xong, bọn hắn tự nhiên biết mình gánh không được công kích như vậy. Nhất là Đường Tam còn có truyền tống trận. Cuộn, một khi bị hắn truyền tống tới gần thân, tự chụp mình trưởng làm sao bây giờ. Cho nên, hai vị này tại tranh tài ngay từ đầu, liền riêng phần mình phóng xuất ra cường đại huyết mạch chi lực, hình thành phạm vi hình không gian khống chế cùng phòng ngự. Tùy tiện không cho Đường Tam cơ hội gần người. Màu vàng hai cánh từ Đường Tam phía sau triển khai, kim bằng biến lần nữa thi triển đi ra. Hôm qua hắn cao siêu kia năng lực phi hành cho tất cả người xem lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, khi hắn lần nữa thi triển ra kim bằng biến, lập tức đưa tới khán giả một mảnh reo hò. Nương tựa theo không ngừng chiến thắng cường địch, Đường Tam đã có một nhóm fan hâm mộ. Mỹ Công Tử tóc đen đầy đầu hóa thành màu lam khổng tước, trên trán tươi sáng khổng tước kim quan tùy theo hiện hiện. Hai người bốn mắt tương đối, Đường Tam đã đằng không mà lên, hừng hực sư hổ kim cương bắn ra. Hôm nay hắn đã là cửu giai. Mặc dù Đường Tam trước đó nói qua để Mỹ Công Tử làm chiến đấu chủ lực, nhưng đối mặt cường địch như thế, hắn lại thế nào khả năng để cho mình người thương tiếp nhận đại bộ phận áp lực đâu. Đường Tam ánh mắt trở nên sắc bén. Chỗ khách quý ngồi khổng tước đại yêu vương thậm chí cũng có thể cảm giác được, hôm nay Đường Tam tựa hồ cùng hôm qua có rõ ràng khác biệt. không phải thực lực cùng khí tức bên trên khác biệt, mà là khí thế cùng tâm tính. Phi nhân không trung Đường Tam, ánh mắt hướng phía thính phòng phương hướng nhìn lướt qua. Lúc này, Shrek chiến đội mấy vị mới vừa vặn ngồi vững vàng. Trình Tử Tranh chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem đài tranh tài. Khi Đường Tam quay đầu nhìn qua thời điểm, nàng lập tức liền minh bạch đây là đang hướng mình ra hiệu. Nàng lập tức khẩn trương lại kích động siết chặt song quyền. Không trung Đường Tam tựa như là tại nói với nàng, nhìn kỹ. Đường Tam thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử bên tai tùy theo truyền đến thanh âm Đường Tam, nàng hiểu ý nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời động. Trong ngân quang, Mỹ Công Tử hư không tiêu thất. Mà Đường Tam trên thân bắn ra chói tai âm bạo, tựa như một đạo như thiểm điện cấp tốc bay ra. Luận thẳng tắp sông chế tốc độ, không có bất kỳ sinh vật gì có thể cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điều so sánh. Đây cũng là cái này rất cường đại nhất địa phương. Mặc dù không bằng thuấn gì, nhưng trong nháy mắt lực trùng kích, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Long tộc Phượng tộc hai tên tuyển thủ cũng đồng thời triển khai công kích. Bọn hắn hai tay đem nắm, xanh đỏ lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, hóa thành to lớn màu đỏ xanh vòi rồng, quét sạch mà đi. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, phong hỏa tương dung hóa thành to lớn gió vòi rồng lửa, trực tiếp bao trùm chung quanh mảng lớn phạm vi. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, bọn hắn liền đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể để Đường Tam cận thân. Thông qua kéo dài khoảng cách đến hạn chế Đường Tam năng lực. Lúc đầu Phong Long cùng Bất Tử Hỏa Phượng liền đều là am hiểu bên trong cự ly xa công kích. Năng lực của bọn hắn tại phối hợp phía dưới xa xa không phải một thêm tương đương hai đơn giản như vậy. Bọn hắn liên thủ công kích, yêu vương cấp bậc cường giả cơ hồ cũng không chống lại được. Ngay cả Đường Tam cùng Mỹ Công Tử sẽ chọn đoạt công, bọn hắn đều đã nghĩ đến. Dù sao, chỉ có cận thân mới là Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cơ hội. Ngân quang lấp lóe, Mỹ Công Tử xuất hiện lần nữa, vừa lúc ở cái kia gió vòi rồng lửa ngay phía trước. Trong tay nàng nắm không còn là khổng tước linh, tại nàng thuấn di trong quá trình, khổng tước linh đã bị thay thế. Đó là một cây màu bạc trắng thon dài linh vũ, kỳ dị là linh vũ phía sau có ba cái linh nhãn, rõ ràng là thiên cơ linh. Lúc này Mỹ Công Tử, song trừ đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, phảng phất nàng chính là không gian sứ giả. Đạo hư ảo lại chân thực quang mang màu bạc từ thiên cơ linh bên trên nở rộ ra, trên không trung chồng chất lên nhau. Mỗi một đạo hướng vũ phát ra quang mang, đều là khe hở không gian. Mà khi mấy đạo vết nứt không gian trùng điệp thời điểm, không gian liền không chỉ là bị xé nứt, mà lại sinh ra không gian kỳ dị chồng chất biến hóa. Một kích này vung ra, Mỹ Công Tử phía sau xuất hiện to lớn khổng tước hư ảnh, đó là một con đầu giấu kim quan màu bạc khổng tước, hai cánh triển khai, khổng tước xòe đuôi. Chừng cao mấy chục mét khổng tước hư ảnh chấn áp tuần hình a tất cả không gian, chỉ có đạo kia tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian từ trên xuống dưới, lặng yên vạch ra. Gió vòi rồng lửa phía trước đã nứt ra một cái khe, đạo kia màu bạc khe hở lặng yên không một tiếng động nuốt thế du lịch cuồng bạo gió. Lửa hai loại nguyên tố, ngạnh sinh sinh mà đem chém ra một vết nứt. Chồng chất không gian không ngừng nổ tung, bộc phát ra ngân quang chói mắt, vết nứt kia lại tại trong thời gian ngắn chậm chạp mở rộng. Mỹ Công Tử âm mượn đã chi lực, đem Long Phượng tổ hợp liên thủ công kích phá vỡ một cái khe. Long tộc cùng Phượng tộc hai tên người dự thi cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền xem như thần cấp cường giả, cũng rất ngay cả làm đến điểm này a. Trong mắt bọn họ lập tức quang mang đại thịnh, không còn dám có chỗ giữ lại. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, thôi động gió vòi rồng lửa đi thôn vệ vết nứt không gian cùng Mỹ Công Tử thời điểm. Một đạo kim quang đến trước mặt bọn hắn. Thuấn Di muốn so phi hành nhanh, đây là khẳng định, nhưng Kim Bằng biến tốc độ phi hành tại loại khoảng cách này dưới, so Thuấn Di cũng chậm không có bao nhiêu. Lấy một chọi hai, cho dù là nương tựa theo cường đại thần khí thiên cơ linh, Mỹ Công Tử cũng chỉ có thể đem gió vòi rồng lửa tư khai một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt này, đối với Đường Tam tới nói đã đủ rồi. Đường Tam không có nửa điểm giảm tốc độ. Tựa như là không chút nào sợ gió vòi rồng lửa vào thời khắc ấy khép kín. Chính mình sẽ bị phong hòa lửa hai loại nguyên tố xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn cứ như vậy nghĩa vô phản cố vọt vào. Tại từ đạo kia kế viện xông vào XXX trong quá trình, thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc đứng lên. Cánh chính là nhất là sắc bén lưỡi đao. Hắn tựa như một cái sắc bén không gì sánh được kim luân, trực tiếp bổ tiến vào gió vòi rồng lửa. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến Long Phong tổ hợp trước mặt. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến khán giả nhìn thấy chỉ có quang mang lấp lóe. Chỉ có Song Trừ không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm Trình Tử Tranh minh bạch. Lúc này Đường Tam thi triển, chính lên nàng một thẳng đang khổ luyện Kim Sĩ Phi Phong Trảm. Đường Tam triển hiện ra vô luận là tốc độ, lực lượng hay là bộc phát, cũng không biết còn mạnh hơn nàng bao nhiêu. Đó là mang theo sư hổ kim cương Kim Sĩ Phi Phong Trảm. Ở Đường Tam xông vào XXX trong nháy mắt, Mỹ Công Tử trên thân ngân quang lượn lờ, bằng vào truyền tống biến mất. Cái kia đạo bị chém ra vết nứt trong nháy mắt khép kín. Khi chói tai kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió vòi rồng lửa trên không trung tiêu tán. Nhãn lực tốt người xem có thể nhìn thấy, kim quang chém người gió vòi rồng lửa bên trong. Phong long tộc tuyển thủ ngăn tại bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ trước người. Một quyền oanh ra. Nắm đấm của hắn cùng tay tình hoàn toàn bị màu xanh biếc vảy rồng nơi bao bọc. Mỗi khối vảy rồng đều bộc phát kinh khủng phong bạo. Cùng chém tới kim sĩ phi phong chảm hung hăng đụng vào nhau. Thân ảnh màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bắn ngược, bay ngược mà ra. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, còn có xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên. Phong long tộc tuyển thủ thân thể ngưng trệ bất động, gió vòi rồng lửa chính là ở thời điểm này phá toái. Bóng người vàng óng bỗng nhiên bắn ngược mà lên, ngân quang lấp lóe. Mỹ công tử xuất hiện tại bóng người vàng óng kia trên con đường phải đi qua, hai tay đem hắn tiếp được. Lúc này Đường Tam, miệng mũi chảy máu, thậm chí ngay cả lỗ tai đều chảy ra máu tươi, một đôi kim xí càng là song song bẻ gãy, mềm nhũn xuôi ở bên người. Bị Mỹ công tử tiếp được đằng sau, hắn trực tiếp miệng máu tươi phun ra, mặt như giấy vàng. Ca, ngươi thế nào? Mỹ công tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một lần va chạm, vậy mà liền đem Đường Tam bị thương thành dạng này. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, ta không sao. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn lại, liền giao cho ngươi. Thẳng đến lúc này, tên kia phong long tộc tuyển thủ trên thân mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn cùng Đường Tam va chạm tay phải, từ bàn tay bắt đầu, màu xanh biếc vảy rồng dần dần phá toái. Sau đó một mực hướng cánh tay lan tràn. Cùng lân phiến đồng thời phá toái còn có bàn tay của hắn, cánh tay, phá toái phạm vi tiếp tục mở rộng. Mạch một tiếng, phong long tộc tuyển thủ toàn bộ cánh tay phải liên đới bên phải bả vai cùng một nửa lồng ngực bỗng nhiên nổ tung. Trợ xương cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hắn phát ra gì tiếng hừ lạnh, phục nhưng ngã xuống đất, miệng lớn nôn người máu tươi. Cứ việc long tộc sinh mệnh lực cực mạnh, thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn coi như không chết, cũng không có sức tái chiến. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, trận này hai đối hai tranh tài. Vậy mà lại lấy cục diện như vậy mở màn. Chỉ là một lần va chạm, song phương vậy mà lưỡng bại câu thương. Đường Tam lấy thương đổi thương, trực tiếp trọng thương đúng. Nhưng cùng lúc chính mình cũng nhận trọng thương, cánh bẻ gãy, kim bằng biến thì tương đương với là phế đi. Hắn chí ít ở trong một tháng cũng đừng nghĩ lại sử dụng kim bằng biến. Kim bằng biến cánh là xương sườn biến thành, cánh gãy mất, mang ý nghĩa xương sườn cũng gãy mất, đoạn còn không chỉ một rễ, mà là một bên ba cây, tổng cộng 6 cái. May mà lấy được chiến tích là cực tốt, rất rõ ràng, tên kia phong long tộc tuyển thủ bị thương so Đường Tam càng thêm nghiêm trọng. Nếu như cẩn thận ước định mà nói, Đường Tam có lẽ còn có mấy phần sức tái chiến, nhưng này tên phong long tộc tuyển thủ, khẳng định là không thể tái chiến. Luận thực lực, ở đây có rất nhiều yêu vương, thậm chí là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Nhưng nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói không có bất kỳ cái gì một tên cường giả có thể cùng Đường Tam so sánh. Đường Tam nhìn thấy trận này đối thủ là Long Phượng tổ hợp thời điểm, liền biết phiền phức lớn rồi. Long Phượng hiện lên dạng, cái này tại hắn kiếp trước liền có truyền thuyết. Long tộc cùng Phượng tộc ở giữa phối hợp. Trời sinh liền hết sức ăn ý. Hắn cùng Mỹ công tử mặc dù cũng có nhất định ăn ý, nhưng khẳng định là không thể cùng người ta so sánh. Huống chi long tộc, phượng tộc đều là cường đại cấp một huyết mạch. Gió, lửa hai loại nguyên tố lại có thể hỗ trợ cùng nhau bại. Đối phương cũng đều là cửu giai đỉnh phong cấp độ tồn tại. Bọn hắn thật không sánh bằng người ta. Thật liều ngạnh thực lực, trừ phi Đường Tam không tiếc hết thảy đem tất cả huyết mạch năng lực đều thi triển đi ra, lại thêm Mỹ công tử toàn lực ứng phó, mới có như vậy một chút cơ hội thắng. Mà lại lưỡng bại câu thương khả năng sẽ rất lớn. Thậm chí bọn hắn thua trận khả năng cũng không nhỏ. Dưới loại tình huống này, chính diện chiến đấu hiển nhiên là không thể làm. Cho nên, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đường Tam nghĩ ra một cái chiến thuật. Hắn lợi dụng, chính là bình thường người dự thi tư duy quán tính. Bình thường tới nói, song phương đầu nhập chiến đấu. Tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới. Lựa chọn ổn định cục diện, thăm dò tính tiến công, đều là rất bình thường. Cơ hồ không có ai sẽ một đi lên liền liều mạng. Nhưng hắn lựa chọn, chính là không tiếc hết thảy cho đối phương đến một bên dưới xả thân kỹ công kích. Cho nên, lúc trước hắn nói với Mỹ công tử chính là, để nàng tại đối phương trên phòng ngự cho mình mở một khe hở không gian, để cho mình có cơ hội xông đi vào. Sau đó hắn đem kim bằng biến cùng sư hổ biến đều dùng đến cực hạn, toàn lực ứng phó xả thân kích. Hắn thi triển kim xí phi phong chảm lúc hắn không để ý kim xí sức thừa nhận, mà lại, hắn đem lần nữa tăng lên âm dương nhị khí cũng quán trú tại trong một kích này. Một kích này có thể nói là trước mắt Đường Tam có khả năng phát ra công kích mạnh nhất, là không để ý thân thể của mình sức thừa nhận một kích, đem sư hổ kim cương kiều phệ. Bài xích toàn bộ dùng tới. Luận tu vi,

Bất tử hỏa gió kỹ năng thiên phú bên trong nhất nhịn sợ năng lực chính là Niết Bàn trùng sinh. Nếu như bị thương nặng chính là bất tử hỏa gió, đối phương không tiếc lấy tổn thương tu vi làm đại giá đến cái Niết Bàn trùng sinh, khôi phục 7-8 phần thực lực vẫn có thể làm được. Vậy hắn một kích này còn có cái gì hiệu quả? Mà lúc này, Long Phong tổ hợp đã mất đi Phong Long tộc tuyển thủ. Đường Tam cũng nhận trọng thương, cục diện liền biến thành Khổng Tước yêu tộc Mỹ công tử cùng bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ một đối một đơn đấu. Đối với Mỹ công tử thực lực Đường Tam là có lòng tin. Mỹ công tử trong tay có Khổng Tước yêu tộc chấn tộc thần khí Thiên Cơ Linh. Lại thêm nàng còn có một loại khác cường đại cấp một huyết mạch một bạch hổ huyết mạch. Hai đại huyết mạch tăng thêm thần khí, tuyệt sẽ không kém hơn bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ. Mà lại, Đường Tam cũng rất rõ ràng sở Phong Long tộc tuyển thủ tình huống hiện tại. Tranh tài không có kết thúc, tuyển thủ là không thể xuống đài tiếp nhận trị liệu. Liền nhìn bất tử hỏa gió đối với mình đồng bạn sinh mệnh có phải hay không để ý. Phong Long tộc tuyển thủ thân thể năng lực chịu đựng cũng không thể cùng Hoàng Kim Mãnh Mã so, cũng không đủ sinh mệnh lực rót vào, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, tất nhiên sẽ chết. Mà một khi Mỹ công tử cùng bất tử hỏa phượng chiến đấu đứng lên, kéo dài 10 phút đồng hồ không đáng kể chút nào. Nhận thua, cho hắn cứu chữa. Mỹ công tử tại Đường Tam ném định, lạnh lùng hướng bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ nói ra. Bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa. Mỹ công tử thanh âm rất êm tai, cũng rất vang dội, tất cả người xem đều có thể tinh tường nghe được. Cái này đơn giản một câu sao lại không phải Đường Tam chiến thuật đâu. Long tộc cùng phượng tộc một mực quan hệ mật thiết, nếu không cũng sẽ không xuất hiện bọn hắn tổ hợp này. Ngay tại lúc này, Mỹ công tử tỏ thái độ liền mang ý nghĩa phong long tộc tuyển thủ thương thế là có cơ hội trị liệu. Chỉ cần kịp thời trị liệu liền có thể cứu trở về. Đối với long tộc tới nói, gãy chi trùng sinh cũng không tính vấn đề nan giải gì. Nhưng nếu là chết rồi, coi như thật không có cái gì cơ hội. Long tộc huyết mạch truyền thừa là cực ít. Cho nên toàn bộ long tộc tộc nhân số lượng cũng rất ít. Mỗi một tên tộc nhân đều cực kỳ chân quý. Một khi phong long tộc tuyển thủ bởi vì bất tử hỏa phượng kiên trì chiến đấu mà chết đi, như vậy, đối với long tộc cùng phượng tộc quan hệ trong đó, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, Mỹ công tử một câu nói kia, trực tiếp liền chạm đến đối phương chỗ đau. Đường Tam lúc này đã thu hồi phía sau bẻ gãy hai cánh. Toàn bộ phía sau lưng bởi vì kịch liệt đau đớn đã trở nên hơi choáng. Nhưng hắn vẫn tại Mỹ công tử nâng đỡ đứng thẳng người. Yên lặng dùng huyền thiên công điều tức. Huyền thiên công cường đại nhất năng lực ngay tại ở để thân thể sinh sôi không ngừng sản sinh sinh mệnh năng lượng, để hắn có rất mạnh năng lực khôi phục. Lúc này hắn mặc dù cũng coi như bị thương nặng, nhưng không giống phong long tộc tuyển thủ như thế không có chút nào sức tái chiến. Đường Tam yên lặng bắt lấy phá thiên chùy, chủ động buông lỏng ra Mỹ công tử tay, trong đôi mắt ẩn có hàn mang lấp lóe. Bất tử hỏa phong tộc tuyển tại suýt nữa cắn nát một ngụm rất răng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay trận đấu này sẽ như thế uất ức thua trận. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, nàng đã không có lựa chọn khác. Tốt, ta nhận thua. Cho hắn trị liệu. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận thua. Đánh xuống, nàng cũng không có bất luận cái gì chiến thắng nắm chắc. Vừa rồi nhìn thấy Mỹ công tử dùng thiên cơ linh chém ra phong hỏa cương khí. Nàng liền minh bạch đối thủ này khó đối phó. Huống chi, đối diện nam nhân kia tuyển thủ còn có bao nhiêu sức chiến đấu cũng rất khó nói. Nàng có thể thắng xác suất rất thấp. Đồng thời, đồng bạn đã bị thương nặng. Nếu như nàng lựa chọn tiếp tục tranh tài, vạn nhất đồng bạn chết làm sao bây giờ? Coi như không chết, vòng tiếp theo hai người thi đấu khẳng định là không tham gia được. Vậy nàng đánh trận đấu này lại có ý nghĩa gì? Phong Long tộc tuyển thủ đã người bị thương nặng, cần mau chóng tiếp nhận Long tộc cứu chữa, khiến cho gãy chi trùng sinh mới là trọng yếu nhất. Mỹ công tử nghe được đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy dưới mặt nạ nhếch miệng lên, toát ra vẻ mỉm cười. Tại một cái chớp mắt này, nàng thậm chí cảm thấy đến, hắn có phải hay không ngay từ đầu liền đoán được trọng thương đối phương nam tuyển thủ đằng sau, tranh tài liền sẽ kết thúc. Tại vừa mới phát hiện đối thủ cường đại như thế thời điểm, Mỹ công tử nội tâm không khẩn trương là không thể nào, dù sao đối phương thế nhưng là Long tộc cùng Vượng tộc cường tổ hợp. Thế nhưng là, đối thủ như vậy mà liền dạng giải quyết này, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng không có thụ một chút xíu thương, đối thủ đã nhận thua. Đường Tam thu hồi phá thiên chùy, hướng Mỹ công tử nói, dìu ta tới. Mỹ công tử đỡ lấy hắn, chậm rãi đi hướng đối diện hai tên đối thủ. Trọng tài đã tuyên bố, trận đấu này, Đường Tam cùng Mỹ công tử thu được thắng lợi. Bọn hắn đi vào tên kia phong long tộc tuyển thủ trước người. Phát hiện người này đã lâm vào hôn mê, vết thương bị bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ miễn cưỡng phong bế, không đến mức mất máu quá nhiều, nhưng mặt như giấy vàng. Âm dương nhị khí quả nhiên bá đạo. Chỉ cần đánh vào đối phương thể nội, người bình thường xác thực rất khó ngăn cản cái kia chí âm chí dương tổ hợp. Cái này chí dương chí âm âm dương nhị khí một khi mất đi Lam Ngân Hoàng điều hòa, bị rót vào địch nhân thể nội liền sẽ tại thứ thời gian bộc phát. nhị khí lẫn nhau xung đột, đồng thời gây nên đối phương thể nội âm dương nhị khí xung đột. Huyết mạch ngay lập tức sẽ bị mãnh liệt quấy nhiễu. Đường Tam tay phải, bắt lấy tay trái của đối phương. Âu Lặng Yên hắn động huyền thiên công, đem đối phương thể nội âm dương nhị khí hút đi ra. Nhưng, cùng một chỗ hút ra tới còn có đối phương huyết mạch chi lực. Đây chính là Long Trang, dưa nhưng Phong Long thả không tính là trong Long tộc cường đại nhất, nhưng đây cũng là tộc huyết mạch, chân chính yêu quái tộc đỉnh tiêm huyết mạch. Thời gian không dài, cái kia Phong Long tộc tuyển thủ sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, khí tức cũng biến thành ổn định lại, chỉ là nặng nề ngủ. Trở về cho hắn đại lượng bổ sung sinh mệnh năng lượng, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là cần thời gian khôi phục. Đường Tam hướng Bất Tử Hỏa Phong tộc tuyển thủ nói ra. Bất Tử Hỏa Phượng tộc tuyển thủ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Tam, nói, hy vọng ngươi còn có thể tham gia cá nhân thi đấu, ta tại cá nhân thi đấu chờ ngươi. Nói xong, nàng đem đồng đội ôm, xoay người rời đi. Mỹ công tử cũng đỡ người Đường Tam đứng dậy, cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm khí tức, Đường Tam tâm tình thật tốt. Thụ bị thương tính là gì, khi hắn cảm giác được Mỹ công tử lo lắng lúc, tâm đều muốn hòa tan. Ca, ngươi thế nào? Nếu không ta cũng ôm ngươi xuống dưới. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, một cái chữ tốt kém một chút liền từ Đường Tam trong miệng nói ra. Nhưng hắn vừa nghĩ tới bị Mỹ công tử ôm công chúa hình ảnh thực sự quá đẹp, vẫn là nhịn được xúc động. Không cần, ta còn tốt. Ngươi vịn ta xuống dưới là được rồi. Chúng mục phun màng phía dưới, nhất là nhạc phụ đại nhân tương lai khẳng định cũng đang nhìn đâu, hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm đi, cũng không nhất thời vội vã. Hai người cùng một chỗ hạ đài tranh tài. Dưới đài, Khổng Tước đại yêu vương cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Phụ thân, nhìn thấy hắn, Mỹ công tử sửng sốt một chút. Khổng Tước đại yêu vương hướng nàng gật đầu, bước nhanh đi vào trước mặt Đường Tam, nghịch cho hắn một cái chiếc hộp màu bạc, nói, trở về liền ăn vào, hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày mai tranh tài. Tạ ơn tộc trưởng. Chỗ ba khẽ vuốt cằm thăm hỏi, không khách khí chút nào nhận lấy hộp. Hắn không cần nhìn cũng biết nơi này mà tuyệt đối là đồ tốt, thậm chí lúc trước hắn liền đã đoán được lỗ làm đại yêu vương sẽ đối với chính mình có chỗ quà tặng. Đừng nhìn hiện tại Khổng Tước yêu tộc tại tổ đình địa vị không cao, thậm chí bị tổ đáy chèn ép, nhưng không nên quên, Khổng Tước yêu tộc dù sao cũng là có được cấp một huyết mạch gia tộc. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn hay là linh tê thương hội phía sau chân chính chúa tể, nói bọn hắn là có tiền nhất gia tộc cũng không đủ. Khổng Tước đại yêu vương trong tay tuyệt đối không thiếu hụt đồ tốt. Bằng không mà nói, lúc trước hắn lấy phương thức như vậy thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đem huyết mạch của mình bản nguyên thiêu đốt hơn phân nửa, đâu còn có thể sống đến hiện tại. Tiểu Mỹ, ngươi nhanh đưa hắn trở về đi. Khổng Tước đại yêu vương nói với Mỹ công tử. Được rồi. Mỹ công tử lúc đầu cũng là tính toán như vậy, có phụ thân đồng ý, vậy thì càng thuận tiện. Huyết thể ở thời điểm này làm ra mấu chốt tác dụng. Khổng Tước đại yêu vương đối với Đường Tam hiển nhiên đã chân chính công nhận. Hắn thậm chí minh bạch Đường Tam đối với Mỹ công tử tâm ý, nhưng này thì thế nào đâu. Có huyết thể trói buộc, Đường Tam mãi mãi cũng sẽ không phản bội Mỹ công tử. Mỹ công tử tùy thời có thể làm cho Đường Tam làm bất cứ chuyện gì. Đường Tam dùng từng tràng tranh tài đã chứng minh năng lực của mình, chứng minh hắn không chỉ là đáng giá tín nhiệm, còn có đủ thực lực. Điều này cũng làm cho Khổng Tước đại yêu vương đối với hắn coi trọng trình độ càng ngày càng tăng. Khổng Tước đại yêu vương đã đem Tu La tại Gia Lý Thành dự thi toàn bộ quá trình, cùng thu hoạch được quý tộc đầu hàm quá trình, tất cả đều điều tra rõ ràng. Đối với người trẻ tuổi này trưởng thành, hắn là phi thường giật mình. Song trọng huyết mạch, hơn nữa còn có cấp một huyết mạch, đây là làm sao tới? Không ai biết. Thậm chí trước đó tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường trong trận đấu, Tu La huyết mạch còn không phải như bây giờ. Đối với điểm này, Khổng Tước đại yêu vương đã hạ nghiêm khắc mệnh lệnh, phong tỏa có quan hệ người trẻ tuổi này hết thảy tin tức. Từ góc độ của hắn đến xem, Tu La hẳn là bị tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được nhân tài kiệt xuất. Chính là chuyên môn đến phụ tá Mỹ công tử, đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Mà lại, có huyết thể chế ước, liền không sợ Tu La làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho Mỹ công tử sự tình. Mà Khổng Tước đại yêu vương tuần tự hai lần xuất hiện tại Tu La tranh tài kết thúc về sau. Không chỉ là xuất phát từ trên mặt nổi mục đích, đồng thời, cũng tuần tự hai lần xua tán đi tổ đình các đại hoàng giả sứ giả.